Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1375, chương 1376, bất phong ma. Bất thành hoạt, để cho Diệp Viễn có chút ngoài ý muốn là, Tần Thiệu cũng không có tiến nhập kiếm chủng, tựa hồ, là ở chờ hắn, Diệp Viễn, chúng ta tới sau một trận, như thế nào? Tần Thiệu đưa lưng về phía Diệp Viễn, nói rằng, Tần Thiệu cái này ra hỏa có chút lạnh, có chút cao, hắn chủ động mở miệng nói chuyện, ngược lại để Diệp Viễn có chút ngoài ý muốn. Bất quá Diệp Viễn cảm thấy, cái này Tần Thiệu cùng trước hắn đụng tới Tần Bội Du. Tựa hồ không phải một loại người, chí ít, cũng không để cho hắn chán ghét. Lúc này, hắn từ Tần Thiệu trên người cảm thụ được nồng đậm chiến ý. Hiển nhiên, cái này khôi thủ đã đem Diệp Viễn coi là kình địch. Diệp Viễn tiến lên một bước, cùng Tần Thiệu đứng sóng vai, nói, tỷ thí thế nào? Kiếm chủng 18 tầng khu vực, càng là thâm nhập, kiếm ý càng mạnh, chúng ta liền nhiều lần xem, ai tại tầng thứ nhất này khu vực kiên trì thời gian dài hơn. Nếu như đều kiên trì đến một tháng, coi như đánh ngang tay. Tần Thiệu nói, Diệp Viễn cười nói, nếu là đánh cược, không biết cái này tiền đánh bạc là cái gì. Tần Thiệu nói, bại giả là thắng người gánh vác lần sau tiến nhập kiếm chủng tích phân. Diệp Viễn gật đầu nói, tiểu đổ di tình, đại đổ thương thân, ha ha, cái chủ ý này không sai. Tần Thiệu sắc mặt cứng đờ, nhớ tới cổ trùng cùng Diệp Viễn đánh cược, thua trận toàn bộ tài sản sự tình. Chuyện này, ở tại bọn hắn cái này một nhóm học viên bên trong, đã truyền vi Tiếu Đàm. Nói vậy cổ trùng tại rất dài trong một thời gian ngắn, đều sẽ bởi vì tích phân mà nhức đầu. Lúc đó hắn cũng cho rằng Diệp Viễn thua định, lại không nghĩ rằng Diệp Viễn tùy tùy tiện tiện liền vọt tới thứ 18 khắc độ. Chính là bởi vì cửa ải này mới khiến cho hắn đối Diệp Viễn có cực đại kiêng kỵ ý. Đi, Tần Thiệu thả người nhảy lên, trực tiếp tiến nhập kiếm chủng bên trong. Diệp Viễn cũng nghiêm túc theo sát sau, vừa vào kiếm chủng, giống như là tiến nhập thế giới kia. Kiếm thế giới, suy suy suy, Diệp Viễn vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, trên người trong nháy mắt đã bị kéo ra mấy đạo lỗ hồng. Vô số lộn xộn pháp tắc của kiếm mảnh vụn tràn ngập tại bên trong vùng không gian này. Tần Thiệu so Diệp Viễn cũng không khá hơn chút nào. Mặc dù hắn không có lập tức thụ thương, nhưng cũng là một hồi luống cuống tay chân. Thật mạnh pháp tắc của kiếm, nơi đây mỗi một thanh kiếm, sợ rằng đều có một cái cố sự. Ở chỗ này, bọn họ bài xích lẫn nhau, rồi lại hình thành một cái hữu cơ chỉnh thể. Nơi đây, thực sự là ngộ kiếm tuyệt hảo chi địa. Diệp Viễn cảm khái nói, suy... Lại là một đạo pháp tắc của kiếm cắt qua, tại Diệp Viễn trên mặt hoa một vết thương. Một bên khác, Tần Thiệu đã tế xuất chính mình trường kiếm, múa kín không kẽ hở, cùng những cái kia pháp tắc của kiếm đấu. Tần Thiệu thực lực xác thực cường đại, chỉ thấy quanh người hắn kiếm khí tung hoành, đúng là cùng những thứ này pháp tắc của kiếm càng đấu tương xứng. Tiểu tử, ngươi lại không xuất kiếm, sẽ bị những thứ này pháp tắc của kiếm loạn kiếm phân thây. Vô Trần nhắc nhở, Diệp Viễn nhưng là nhìn về phía Tần Thiệu phương hướng, như có điều suy nghĩ, đem những thứ này pháp tắc của kiếm đều trận ngoài cửa. Như thế nào ngộ kiếm? Ta muốn, lấy thân thử kiếm, Diệp Viễn nói, Vô Trần nghe vậy không khỏi cứng lại nói, ngươi cái người điên này. Diệp Viễn cười ha ha một tiếng nói, bất phong ma, bất thành hoạt, suy suy suy, những cái kia pháp tắc của kiếm có thể không có chút nào khách khí. Tại Diệp Viễn trên người lưu lại một đạo đạo kiếm vết. Diệp Viễn điên cuồng địa, ma, vận chuyển lên bá long tái sinh quyết, chữa trị cái kia từng đạo vết kiếm. Diệp Viễn phát hiện, đây là một cái cuồng bạo kiếm chi thế giới. Ở chỗ này ngộ kiếm, cùng cảm ngộ công pháp võ kỹ khác biệt. Nơi đây mỗi một thanh kiếm, từng cái pháp tắc của kiếm mảnh vụn, đều là một vị võ giả suốt đời tâm huyết ngưng kết vị trí. Diệp Viễn muốn thu thập rộng rãi sở trường các nhà, sáng chế thuộc về mình kiếm đạo, liền cần đi giải những thứ này pháp tắc của kiếm, giống như Tần Thiệu như thế cùng những thứ này pháp tắc của kiếm đối kháng. Là vĩnh viễn không cách nào lĩnh hội những thứ này pháp tắc của kiếm chân chính ý nghĩa vị trí. Cho nên, hắn lựa chọn lấy thân thử kiếm, muốn học được đánh người, liền muốn trước học được chịu đòn. Chính là cái đạo lý này, Bá Long tái sinh quyết tuy mạnh, thế nhưng nơi đây pháp tắc của kiếm quá nhiều quá mạnh. Diệp Viễn tiêu hao hội càng lúc càng lớn, vết thương cũng càng ngày càng sâu. Thời gian một ngày lại một ngày trôi qua, Tần Thiệu tiêu hao cũng càng lúc càng lớn, dần dần lực có chống đỡ hết nổi. Nghe nói lần trước khôi thủ lần đầu tiên tiến nhập kiếm chủng thành tích là 23 ngày. Ta đã kiên trì 26 ngày, cái thành tích này đã rất tốt. Diệp Viễn chiến lực chân chính không được, nói vậy đã sớm không kiên trì nổi a. Tần Thiệu thầm nghĩ như thế. Nơi đây pháp tắc của kiếm mạnh mẽ quá đáng. Một khi sau khi bắt đầu, Tần Thiệu liền không để ý tới quan tâm Diệp Viễn, hết sức chăm chú vùi đầu vào ứng phó ở giữa đi. Diệp Viễn tại trong khảo hạch, cửa thứ nhất cùng cửa thứ ba biểu hiện đều 10 phần kinh diễm, nhưng là cửa thứ hai lại qua quýt bình bình. Cho nên Tần Thiệu phán đoán Diệp Viễn chiến lực chân chính cũng không đi. Trong nháy mắt, Tần Thiệu kiên trì 26 ngày, đã đến dầu hết đèn tắt cấp độ. Lại kiên trì, hắn sẽ bị loạn kiếm phân thây. Tần Thiệu thân hình búng một cái, rời khỏi kiếm chủng, thân hình hắn vừa mới đứng vững, hai mắt chợt chút ngưng. Diệp Viễn lại còn ở trong mộ kiếm. Suy, một đạo kiếm khí trực tiếp tại Diệp Viễn trên người kéo ra một vết thương. Sâu thấy được tận xương, Diệp Viễn trên người đã sớm bị tiên huyết nhiễm thấu. Cái này ra hỏa, hắn đến là làm sao làm được? Lẽ nào cái này 26 ngày, hắn đều là như thế chịu qua tới? Tần Thiệu trong ánh mắt lộ ra không dám tin tưởng thần sắc. Hắn hết sức rõ ràng những kiếm khí này cường đại, cho dù là hắn, nếu như giống như Diệp Viễn dạng này, cũng tuyệt đối kiên trì không 3 ngày. Nhưng là Diệp Viễn, cư nhiên ước chừng kiên trì 26 ngày. Cái này ra hỏa, không phải là vì thắng được lần tiếp theo tiến nhập kiếm chủng tích phân a? Không, tuyệt đối không có khả năng. Tần Thiệu phản ứng đầu tiên chính là Diệp Viễn vì thắng hắn. Nhưng là rất nhanh, hắn liền phủ định Diệp Viễn cái ý nghĩ này. Hắn mặc dù đối Diệp Viễn không lắm giải, thế nhưng hắn có thể cảm giác được Diệp Viễn quyết sẽ không vì loại này buồn chán lý do làm ra loại sự tình này. Huống hồ Diệp Viễn tích phân cũng không ít. Tần Thiệu sắc mặt rất khó nhìn. Hắn không nghĩ tới chính mình vậy mà lấy phương thức như vậy thua trận. Diệp Viễn, ngươi đã thắng. Tần Thiệu cất cao giọng nói. Nhưng mà Diệp Viễn phảng phất căn bản nghe không được hắn, vẫn ở chỗ cũ cứng rắn chịu đựng. Tần Thiệu có thể cảm giác được Diệp Viễn đã là nỏ mạnh hết đà. Thế nhưng hắn không nghĩ ra Diệp Viễn đến đang kiên trì cái gì. Dạng này càng không ngừng chịu kiếm, lẽ nào đối tu hành có chỗ trợ giúp? Tần Thiệu cảm thấy trừ để cho thương thế hắn nặng thêm ở ngoài, không có một chút chỗ tốt. Hắn cũng không có lập tức ly khai, mà là ở bên ngoài lẳng lặng mà nhìn xem Diệp Viễn. Hắn phát hiện Diệp Viễn chữa trị thân thể tốc độ rất nhanh. Mặc dù cái tốc độ này càng ngày càng chậm, nhưng Tần Thiệu vẫn là có thể cảm nhận được. Tần Thiệu biết Diệp Viễn chính là bằng vào kỹ năng này một mực chống được hiện tại. Diệp Viễn làm như thế nhất định thâm ý sâu sắc. Người kia thực sự là khó có thể nắm lấy. Xem ra ta trước đây quá mức tự đại. Cái này Diệp Viễn, tương lai rất có thể là ta đối thủ lớn nhất. Tần Thiệu thầm nghĩ, ngày thứ 30, Diệp Viễn kéo tràn đầy thương tích thân thể. Từ kiếm chủng tầng thứ nhất trong khu vực đi tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.